Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 63, góc truyện audio.com. Theo đầu rắn bên trên rút ra đầu thương, Lý Huyền Tông thở phào một cái, sắc mặt có chút hơi trắng bệch. Địa sát âm hỏa thứ này uy lực mặc dù rất không tệ, nhưng đối với linh khí tiêu hao cũng là to lớn. Lúc bình thường Lý Huyền Tông đều là trực tiếp tại hỏa đằng thương bên trên giấy lên một bộ phận địa sát âm hỏa. Lần này trực tiếp đem địa sát âm hỏa trải rộng quanh thân tới phòng ngự những cái kia nọc độc. Linh khí cơ hồ là như nước lũ đổ xuống mà ra. Xem lấy thi thể trên đất, Lý Huyền Tông phất tay tại liễu lỵ sĩ thân rắn bên trên quét qua. Bất quá huyền pháp giới vậy mà không có phản ứng. Này cũng là có chút vượt quá Lý Huyền Tông đoán trước. Liễu lỵ sĩ nọc độc rất mạnh, nhưng lại cũng không là yêu pháp, mà là hắn yêu thân một bộ phận, không cách nào tu luyện, cho nên cũng không thể bị huyền pháp giới thu hoạch lấy. Lý Huyền Tông lại dùng huyền pháp giới thử một chút bạch tướng quân thi thể. Lần này quả nhiên đạt được cái kia nguyên giáp thứ. Bất quá nhìn kỹ nguyên giáp thứ công hiệu, Lý Huyền Tông lại cũng không chuẩn bị dùng môn này yêu pháp. Coi như cho huyền pháp giới xúc tích lực lượng, này nguyên giáp thứ công hiệu hoàn toàn chính xác thần kỳ. Là có thể bắn ngược sức mạnh công kích. Bất quá điều kiện cũng rất hà khắc. Thứ nhất là chỉ có thể bắn ngược linh khí bộ phận lực lượng. Đơn thuần thân thể lực lượng vô pháp phòng ngự. Cho nên mới vừa Lý Huyền Tông thế công còn có thể nắm cái kia bạch tướng quân đánh bay. Chỉ bất quá huyền binh giáp ngự thuật quân tiên phong nhuệ khí, cửu chuyển địa sát thương sát khí lại đều bị đối phương cho bắn ngược. Đơn thuần thân thể lực lượng cũng không cách nào đối nó tạo thành thương tổn quá lớn. Thứ hai là bắn ngược thế công thời gian chỉ có như vậy trong nháy mắt. Cho nên nhất định phải tại cái kia cực kỳ tinh chuẩn trong nháy mắt vận dụng nguyên giáp thứ. Sớm một hơi hoặc là muộn một hơi đều không được. Mà lại đối với linh khí tiêu hao hết sức kinh người. Không kém hơn địa sát âm hỏa. Cái cuối cùng liền là nguyên giáp thứ vô pháp bắn ngược bất cứ tác dụng gì tại thân thể bên ngoài thế công. Tỷ như đảo mã độc thung đối với thần hồn đau nhức. Thậm chí cả địa sát âm hỏa cháy linh khí cũng không cách nào bắn ngược. Cho nên bạch tướng quân môn này thiên phú yêu pháp có thể nói là hết sức gân gà. Như là một đối một. Lý Huyền Tông tại 100 chiêu bên trong liền có thể thăm dò hắn nguyên giáp thứ quy luật. Đem hắn chém giết, quảng cáo, cũng chính là hắn bình thường cùng liễu lỵ sĩ hợp lại đối địch. Có liễu lỵ sĩ ở một bên uy hiếp, cho nên mới có vẻ hơi khó giải. Nếu là tu luyện môn này yêu pháp, Lý Huyền Tông còn muốn thời gian dài đi luyện tập sử dụng nguyên giáp thứ thời cơ. Bằng không nắm chắc không được trong nháy mắt đó. Nguyên giáp thứ đã có thể không hề có tác dụng. Bạch tướng quân dùng cả một đời mới có thể trưởng khống như thế tinh chuẩn. Coi như Lý Huyền Tông ngộ tính kinh người cũng là cần thời gian dài luyện tập. Có chút thời gian Lý Huyền Tông không bằng đi tu luyện. Tội gì tại một môn có thiếu hụt yêu pháp vùng trời tốn thời gian. Lúc này Lang Hắc Kỳ cũng kéo lấy chảm mã đao. Toàn thân tắm máu đi tới động phủ. Đại nhân, bên ngoài Hắc Lân Phong tiểu yêu đã bị chúng ta giết lùi. Bất quá thuộc hạ lại không có thể đem bọn hắn toàn lưu lại. Có chút sợ là chạy trốn tới chủ phong bên kia đi báo tin. Lý Huyền Tông thu hồi hỏa đằng thương. Thản nhiên nói, náo ra động tĩnh lớn như vậy liền coi như bọn họ không đi báo tin. Hắc Sơn lão yêu cũng đã sớm biết. Các ngươi về trước thiết tháp phong, ta đi chủ phong nơi đó tìm Hắc Sơn lão yêu, nhận tội, đi, Lý Huyền Tông ngoài miệng nói nhận tội, nhưng ngữ khí có thể không có chút nào nhận tội ý tứ. Thậm chí còn gọi thẳng Hắc Sơn lão yêu kỳ danh, bất quá Lang Hắc Kỳ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Cùng Lý Huyền Tông lâu như vậy. Lang Hắc Kỳ cũng ước chừng có thể biết Lý Huyền Tông đối Hắc Sơn lão yêu thái độ. Nhưng hắn không chỉ không có hoảng hốt, thậm chí còn mơ hồ có chút hưng phấn. Hắn bộ tộc này bị Hắc Sơn lão yêu hố kém chút toàn tộc hủy diệt. hắn lại làm sao có thể đối Hắc Sơn lão yêu còn có trung tâm. Thậm chí tại thấy được Lý Huyền Tông thực lực cùng tiềm lực về sau, Lang Hắc Kỳ thậm chí còn huyễn tưởng qua Lý Huyền Tông một ngày kia có thể làm chủ Hắc Phong Sơn, trở thành này Hắc Phong Sơn chi chủ đây. Huyền Quang Động bên trong, Bái Tiên Sinh đang cách bế quan mật thất cửa lớn vì Hắc Sơn lão yêu hồi báo tháng gần nhất trong phường thị tiền lời. Đồng thời nắm Hắc Sơn lão yêu cần thiết linh thạch cũng cho dẫn tới Huyền Quang Động bên trong tới. Kỳ thật hắn vốn nên là ngày mai tới, nhưng Lý Huyền Tông lại là âm thầm cho hắn đưa tin, khiến cho hắn đề một ngày trước đến, đồng thời còn phân phó hắn không ít thứ. Vừa nghe đến Lý Huyền Tông kế hoạch, Bái Tiên Sinh đều là đổ mồ hôi lạnh. Vị đại nhân này lá gan có thể là có chút quá lớn. Bất quá nếu là thành công, nói không chừng còn thật có thể phân hóa Hắc Phong Sơn. Lúc này bế quan trong mật thất, Hắc Sơn lão yêu nghe Bái Tiên Sinh hồi báo hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đối với Bái Tiên Sinh này thủ hạ vẫn là rất hài lòng. Mặc dù không có thực lực, nhưng năng lực làm việc vẫn là rất mạnh. Làm không sai, chờ bản tọa sau khi xuất quan, một lần nữa hoạch định một chút 16 phong thế lực. Đến lúc đó cũng cho ngươi một cái phong chủ đương đương. Bái Tiên Sinh vội vàng nói. Thuộc hạ cũng không dám. Dùng thuộc hạ chút thực lực ấy nếu là thành phong chủ, đây chẳng phải là nhường người ngoài chế nhạo. Hắc Sơn lão yêu khẽ hừ một tiếng. Toàn bộ Hắc Phong Sơn đều là của bổn tọa. Bản tọa nhường ai làm phong chủ, người nào liền có thể làm phong chủ, người nào lại dám chế nhạo. Đúng, phường thị nơi đó có thể lại nhiều xuất ra một ít linh thạch tới. Bản tọa gần nhất còn cần đại lượng linh thạch. Bái Tiên Sinh làm ra một bộ tham lam âm tàn bộ dáng nói. Động chủ, Lý Huyền Tông bọn hắn hợp lại tại trong phường thị làm ăn, kiếm đầy bồn đầy bát. Chúng ta không bằng nghĩ biện pháp đem cái kia chút kinh doanh đoạt lại. Đến lúc đó há không phải là muốn nhiều ít linh thạch, liền có nhiều ít linh thạch. Lúc này Bái Tiên Sinh một bộ tiêu chuẩn chó săn bộ dáng. Mặc dù dâng ra kế sách là hại người không lợi mình, nhưng là thật là vì Hắc Sơn lão yêu suy nghĩ. Cho nên Hắc Sơn lão yêu thật cũng không trách cứ hắn. Chẳng qua là cau mày nói. Không được. Bản tọa cũng không thể làm như thế rõ ràng. Bằng không thì thanh danh ở đâu? Quảng cáo, bản tọa cũng là không nghĩ tới. Cái kia Lý Huyền Tông đám người làm ăn thật đúng là có một tay. Nhân tộc này đầu óc liền là sống. Không giống đại bộ phận tầng dưới chót yêu tộc một dạng đều là toàn cơ bắp. Hắc Sơn lão yêu mặc dù làm việc cay nghiệt thiếu tình cảm nhưng cũng không ngốc. Hắn nếu là thật cưỡng đoạt thủ hạ những phong chủ này sinh ý, không riêng gì thanh danh, vậy đơn giản liền là đang ép phản bọn hắn. Huống hồ dính đến việc này phong chủ nhiều lắm. 6 tên nhân tộc phong chủ cộng thêm Lý Huyền Tông, còn có Ngưu Thanh Sơn cùng Bạch Hạc chân nhân, dòng giã 9 cái. Nếu là không có cái lý do thích hợp đi động đến bọn hắn tại trong phường thị tiền lời, chính mình hơn phân nửa thủ hạ đó cũng đều là muốn cùng chính mình ly tâm ly đức. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tiểu yêu vội vàng chạy vào bẩm báo. Động chủ không xong, Lý Huyền Tông phong chủ mang theo thủ hạ đánh lên Hắc Lân Phong, giết Liễu Lỵ Sĩ cùng Bạch Tướng Quân. Nghe xong lời này, Hắc Sơn lão yêu chỗ nào còn có thể tiếp tục bế quan. Một tiếng nổ vang truyền đến. Âm phong thổi qua, Hắc Sơn lão yêu thân ảnh đã xuất hiện ở động phủ bên trong. Nổi giận hét lớn, lớn mật, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia báo tin tiểu yêu vội vàng nắm chuyện đã xảy ra đều cùng Hắc Sơn lão yêu nói một lần. Hắc Lân Phong cái kia mấy tiểu yêu không chết hết. Bọn hắn là biết Liễu Lỵ Sĩ hành động, cho nên một bộ phận đã đi tới chủ phong cáo trạng. Đám này tiểu yêu cũng đích thật là toàn cơ bắp. Bọn hắn còn thật không có cố ý chửi bới Lý Huyền Tông, mà là nắm chuyện đã xảy ra tình hình thực tế thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Hắc Sơn lão yêu lập tức nổi giận mắng. Ngớ ngẩn, càn rỡ, mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.